Chương 223 Giang Nam, nhìn ta, một mạng thông quan ba. Thế giới hiện thực, Tu Qua Mì, cái kia ạ nọ thờ gì đờ dù gã lại xuất hiện tổ kỳ hỏa sổ gỗ đống nhiên đứng dậy, vấn đạo. Lúc nói chuyện, nét mặt của hắn phá lệ nghiêm túc. N, Tu Qua Mì gật gật đầu, nhìn xem trong tay hắc hoa ký tấm phẳng, hắn bây giờ đang tại chung quanh trắng trợn phá hư, không ít người đã gặp phải nguy hiểm. Những cái kia kinh sợ trả vũ khí nóng công kích, đối với nó căn bản là vô dụng. Gây tổ kỳ họa sổ gỗ sau khi nghe được, trầm mặc một chút, tiếp đó nhìn về phía đối diện gây. Không cần nói, chúng ta này liền xuất phát. Gây trầm rãi mở miệng. Hai người bọn họ trên mặt, vẫn mang theo sưng đỏ vết thương. Nếu như cùng cái kia ạ nọ thờ gì đờ dù gạ tiếp tục chiến đấu, nhất định sẽ gặp phải cái kia cả mẹn gì đờ. Hai người bọn họ đối mặt hắn, không có chút nào phần thắng. Dù vậy, hai người vẫn không có mảy may lùi bước. Trên người bọn họ, tản ra cả mẹn gì đỡ tinh thần tốt tổ kỳ hỏa sổ gỗ gật gật đầu, nở nụ cười. Thương định sau đó, hai người nhanh chóng rời đi tiệm đồng hồ. Trong kính thế giới, phanh kia lửa chói mắt bắn tung tóe. Lăn cùng cả mẹn gì đỡ ô đỉnh thân ảnh, liên tiếp lui về phía sau. Gia hỏa này giữ vững thân thể sau đó, ô đỉnh âm thanh mang theo không che giấu được giật mình. Điên rồ gia hỏa này chính là một người điên cả mẹn gì đờ ồ đỉn trong lòng, kinh sợ một tiếng. Bọn hắn chiến đấu bắt đầu đến bây giờ trên cơ bản, cũng là trao đổi công kích. 5 lần 10 lần, vẫn còn không có cái gì. Liên tục mười mấy, 20 mấy lần va chạm, cho dù là hắn cũng vô pháp dễ dàng tiếp nhận. Nhất là trước mắt hai tay công kích dưới tình huống, hắn không cách nào triệu hồi ra chính mình hoàng kim hộ thuẫn. Cuối cùng muốn là đối diện cái kia cả mẹn gì đờ. Bị công kích số lượng là hắn gấp 2. Vì cái gì, hắn một chút sự tình cũng không có hắn trở thành ca mẹn gì đờ đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải chiến đấu như vậy. Đối diện cái kia ca mẹn gì đờ, là một cái triệt triệt để điên rồ A rút lui nạn cầm trong tay bàn phim kiếm, nhìn xem giữ một khoảng cách ca mẹn gì đờ Odin, khẽ di một tiếng. Cứng trọi cứng công kích, hắn căn bản là không sợ hãi. Nếu như đem cả mẹn gì đờ ổ đìn cùng hắn ở giữa đối bính công kích coi như một trò chơi lời nói. Như vậy mù thẻ kỳ chính là mở hạc khóa máu. Tuy ngươi như thế nào công kích, mù thẻ kỳ trạng thái dưới nạn không có bất cứ chuyện gì. Đến nỗi bị công kích đau đớn, nạn đã sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao, hắn trước đây không ít bị chiêu hỏa gì đờ hành hung. Ngược lại là cả mẹn gì đờ ổ đìn. Hắn mặc dù là một cái đại bờ SS, thời gian lâu dài. Lượng máu của hắn luôn có thấy đấy thời điểm. Ta đã thương địch thủ không có việc gì, như thế chiến đấu ai chịu đựng được đinh đánh dấu thành công, ban thưởng ca mẹn gì đỡ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 5.000. Thừa dịp ổ đỉn không có hành động, nắn lựa chọn đánh dấu. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên. Nắn đứng tại chỗ đề phòng, này hắn, nhưng không có thể gian kiểm tra chính mình thể lấy được ban thưởng. Cứ việc hắn nạn vô cùng hiếu kỳ. Ô đỉn trên thân đánh dấu ban thưởng là cái gì cả mẹn gì đờ ô đỉn cầm trong tay hai thanh hoàng, ánh mắt của hắn lập lòe lanh quang. Hưu màu vàng vũ nhận ánh sáng lóe lên, thân ảnh của hắn tại chỗ trong nháy mắt tiêu thất. Lần nữa hiện thân lúc, ô đỉn công kích phát sinh biến hóa. Hắn một tay công kích, một cái tay khác nhưng là phòng bị nạn. Thời khắc này chiến đấu, cả mẹn gì đờ ô đỉn cẩn thận rất nhiều. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh bàn phím kiếm cùng hoàng quân kim đao và chạm âm thanh. Không ngừng vang lên. Thân ảnh của hai người, vừa đi vừa về không ngừng mà xuyên thẳng qua chuyển vị lấy. Nàng cùng ổ đỉn chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn, chung quanh không trọn vẹn kiến trúc đều nhanh muốn bị san thành bình địa. Trốn ở trong tối sầu cả đoạ cùng ạ học ra, nhìn chằm chằm mắt to. Hai nữ ánh mắt, đã không cách nào chính xác bắt được nàng tốc độ di động. Soi ổ cả đoạ hai nữ, trong tầm mắt nhiều nhất chính là bắn tung tóe trên không trung hỏa hoa. A áo giả vướt vướt tự nhìn hoa cả mắt con mắt, tiếp đó ngoan ngoãn trô nở ở tại chỗ. Loại kia cao tốc chiến đấu, nhìn xem thật sự là quá mệt mỏi. Phanh vũ khí va chạm âm thanh vang lên. Nàng cùng cả mẹn gì đờ ô đỉn thân ảnh, tại một đám lửa bên trong lần nữa kéo ra. Ổn định thân ảnh lúc, nàng con mắt biến nghiêm túc. Có lẽ là bởi vì phía trước cả mẹn gì đờ ô đỉn, cũng không phải chân chính ý nghĩa bên trên ô đỉn. Chiến đấu sau một thời gian ngắn. Nạn đã tính trước. Siêu trong tay bàn phím kiếm bị nạn tiện tay vứt qua một bên. Cử động của hắn, nhường cả mẹn gì đờ ổ đỉn trên mặt mang không che giấu được nghi hoặc. Đông nhiên Odin trứng mắt, hắn phát hiện nạn trên thân vợ y ma lóe lên mù tệ kỳ quang mang. Mù tệ kỳ quang mang ở trên người hắn sau khi xuất hiện, đối phương truyền đến khí thế so phía trước càng thêm cường đại. Hình thái cường hóa sao cả mẹn gì đờ Odin nói nhỏ một tiếng, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc. Sử dụng bờ UFF sau đó, nạn hai tay hư không vung lên. Đúng lúc này, chung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa. Phảng phất ngân hà giống như rực rỡ quang mang, hướng về phụ cận khuyết tán ra. Ngũ quang thập sắc hoa lệ quang huy, tạo thành một cái cỡ nhỏ lĩnh vực. Mặc kệ là cả mẹn gì đờ Odin, hay là sợ cả đói ạ, ạ áo dạ hai nữ, đều bị bao phủ trong đó. Thật xinh đẹp ải sợ cả đói ạ hai nữ, đưa tay gãi gãi tán lạc quang mang, duyên dáng kêu to không thôi. Trò chơi lĩnh vực mù thẻ kỳ không cả mẹn gì đờ hệ sạch thế bên trong gì đờ, đều có chính mình trò chơi lĩnh vực. Ở đây tiến hành chiến đấu, là có nhất định thuộc tính tăng cường. Sát giới mặt nạ sĩ, tại tình huống đặc thù phía dưới, còn có thể chính mình tìm bờ UFF ăn. Nạn tại trò chơi trong lĩnh vực, không chỉ có thuộc tính nhận được tăng cường, còn có thể trong nháy mắt từ từ di động ổ đỉnh nhàn nhạt nhìn chung quanh một chút biến hóa kỳ dị. Trong mắt của hắn cũng không có quá nhiều lưu ý hoàn cảnh mặc dù phát sinh biến hóa, hắn lại không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Không có thương tổn, căn bản là không có nhất định phải để ý loại đồ vật này. Hưu Odin cầm trong tay hai thanh hoàng kim song đao, lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy. Hắn biến mất trong nháy mắt. Lan vị trí, một đạo số liệu kim sắc quang mang lấp lóe. Thân ảnh của hắn, QNZ đột ngột ở giữa tiêu thất. Trò chơi lĩnh vực trầm mặc mấy giây. Ba tiếng tát thai vang dội truyền đến. Ách cả mẹn gì đờ Odin thân ảnh bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Hắn ngã xuống thơ y điếm, rực rỡ quang mang phảng phất xương ngủ tựa như, bắn tung tóe bồng bềnh. Đập nản thân ảnh rơi trên mặt đất. Lắc lắc bàn tay, đem Odin lần đầu gặp mặt công kích lần nữa đánh trả đi qua. Hắn cũng không phải cái gì đại khí người. Đây không có khả năng Odin trong nháy mắt thất thanh. Thuấn di làm sao có thể hắn làm sao lại thuấn di nhưng đau đớn trên mặt, nhường hắn không thể không tin tưởng. Hắn lúc này đối thủ, vợ ơ ý ma giống như hắn có thể thuấn di. Hơn nữa thuấn di thực lực, còn mạnh hơn hắn ổ đỉn kinh hãi thơ ý điếm, nằn lông mày thật sâu nhíu. Sử dụng trò chơi lĩnh vực, năng lượng của hắn tiêu hao vô cùng đại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nằn giơ tay lên, thẻ kỹ năng bài xuất hiện trong tay. Nhìn ta, một mạng thông quan.